Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 347 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tứ Cực Kinh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm ở trong cái khổ hải vô bờ bến này để tìm tạo hóa cho riêng mình các kiểu, nhưng mà bị cái đám cổ thú như là con thiềm thú nè, rồi con sói, con chó gì đó, con cẩu gì đó, đại cẩu gì đó cứ được theo cắn hoài, nên đám người Diệp Phàm mới quyết định tiến vào cái mệnh tuyền, cái dòng suối mà trước phát hiện ra có bốn thanh kiếm mà Trấn Vũ giữ đó. Thì Diệp Phàm ở trong tay có cái cổ đăng của Phật Môn, thì cái tuyền thiên tuyền này á, là cũng nghi là của cái ông ở trong Tam Thanh, ông nào đó cũng liên quan tới Phật Môn nữa, do đó sử dụng cổ đăng này có thể xâm nhập vào nên rất là an toàn. Thì ở trong đây có mệnh tuyền chảy dày đặc luôn, do đó mà có thể sử dụng để tu luyện, là địa phương rất tốt để tu luyện. Thì lúc này đám người Diệp Phàm ở trong này tu luyện thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này Diệp Phàm đang cầm trên tay cái hạt của Bồ Đề Thụ. Thì khi cầm đến thì Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc luôn. Hắn nhớ lại cái hư ảnh mà hắn nhìn thấy lúc trước khi quay về Huỳnh Hoạt Cổ Tinh. Thì Huỳnh Hoạt là có một cái hải nhãn chôn vùi rất nhiều thánh nhân, trong đó có con cổ ngạc bị Thích Già Ma Ni trấn áp, từng muốn đi vào để đoạt lấy tiên bảo. Ở nơi đó Diệp Phàm không chỉ gặp cổ ngạc, gặp được lão gia nhân ma, mà còn tận mắt nhìn thấy hải nhãn kia nữa nuốt sống hết thảy qua lại cổ tinh. Đó là di tích thần chiến, mơ hồ còn có thánh hoàng thời cổ đại tham chiến. Cái này chẳng lẽ nói là ta suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Sở dĩ Bồ Đề Cổ Thần Thụ lưu lại ở nơi đó chỉ là để trấn áp nơi mai táng ở Huỳnh Hoạt Cổ Tinh sao? Diệp Phàm tự nói. Cái gì mà A Di Đà Phật Đại Đế, cái gì mà Thích Già Ma Ni có thể đánh ta được sao chứ? Nếu chiếm được hạt giống tiên dược này, dù thế nào có thể trả về, phải lấy chắc rồi. Long Mã nói với một bộ dáng lưu manh, thứ tốt vào tay như thế nào có thể ói ra được chứ? Đây là quy tắc xử thế nó học được từ Hắc Hoàng nơi đó. Rắc. Đúng lúc này thì cái hạt giống bồ đề nứt vỡ ra, ló ra một cái chồi, có một loại sinh mệnh tinh hoa chí cường tràn ra, làm cho mọi người phản phất như sắp phi thăng, toàn thân đều phát sáng theo nó. Vỏ bồ đề vỡ ra rồi, hạt giống sắp bồng rễ nảy mầm rồi. Đây là bất tử thần dược sao? Ẩn chứa khí tức bất hủ, cái loại tinh hoa sinh mệnh này quá cường đại, tuyệt đối có thể tái tạo sinh linh, khó trách có thể giúp cho đại đế cổ đều có thể sống lại đời thứ hai. Tới giờ khắc này, nó mới viên mãn, thành công tỏa hóa, có thể tái sinh trưởng giống như là giống Kỳ Lân Thần Dược kia. Mọi người đều cảm khái, đây là một loại bất tử thần dược, ngày nay đạt được tân sinh sắp sửa trưởng thành là một cây thần thụ. Hạt giống Kỳ Lân Thần Dược, hạt giống bồ đề đều là vì cây mẹ ở quá khứ gặp nạn mà phải tỏa hóa, hiện giờ đồng thời được tân sinh. Đây là hai cây thần dược, có nghĩa gì chứ? Long Mã chảy nước miếng ào ào, đều sắp hóa thành một cái dòng sông nhỏ rồi. Trong pháp trận, Kỳ Lân Thần Dược đã mọc rễ, mọc ra hai cái lá, cả vật thể cao chừng bàn tay có màu tím sáng lấp lánh. Bộ dáng Kỳ Lân đang hóa thành rễ cây, ngày sau kết trái sẽ hóa thành hình dạng Kỳ Lân. Vả lại trên những phiến lá cũng là đồ án Kỳ Lân, thực thần bí khó lường. Có một loại ý chí ẩn chứa ở trong đó kìa. Bàn Bác nhìn chằm chằm Kỳ Lân cổ dược. Nói cái gì thần dược thái cổ, nói đúng ra, từ thời đại thần thoại, loại tiên dược này đã tồn tại. Trên thế gian này ai ai cũng phải chết, chỉ có bất tử thần dược là có thể sống mãi mãi với thời gian. Mỗi một cây thần dược đều có ý nghĩa của riêng mình, bằng không cũng sẽ không bay trên trời đụng dưới đất. Tự hành lựa chọn thổ nhưỡng để sinh tồn, lại càng không thể tỏa hóa rồi tái sinh như vậy. Diệp Phàm nói, nghiêm túc mà nói, bất tử thần dược là một bộ cổ sử còn sống. Có ai sống mãi lâu dài hơn so với chúng chứ? Hơn nữa chúng còn từng thân cận đi theo đại đế cổ, tất nhiên nắm giữ bí mật kinh người. Mọi người tại đây dĩ nhiên đều tâm động, nếu nó đã sống lại, không ở trong tử khí trầm lặng, có thể tiện lợi thăm dò. Thế nhưng khi Diệp Phàm đưa thần thức tiến vào Kỳ Lân thần dược, nó chỉ phản ứng sợ hãi run rẩy,

Ba năm nay bọn họ không hề xuất hiện, ở bên ngoài thay đổi rất nhiều, đã chết quá nhiều người. Bay trên khổ hải thường thường nhìn thấy thi thể lớp lớp rơi xuống, chìm nổi. Ta đi độ kiếp đây, các ngươi hãy cẩn thận nha. Diệp Phàm nói. 12 thánh giả gật đầu, bày ra khi thiên trận văn của Vu Thủy Đại Đế lưu lại, ẩn nấp hành tung. Ở xa xa quan sát Diệp Phàm độ kiếp, không cần lo lắng bị người ta phát hiện. Phiến hải vực này thật là yên tĩnh, ngày thường cũng không có người đi ngang qua. Mọi người chủ yếu đều tập trung ở phụ cận mấy mệnh tuyền kia, muốn đoạt lấy binh khí đế và bí kiếp của thiên tôn cổ trong tuyền nhãn. Diệp Phàm độ kiếp, trường kiếp nạn này cũng đúng y như trong tưởng tượng, phi thường lớn, chấn động tứ phương, không khỏi dẫn tới chú ý của chư hùng ở phụ cận. Mà trùng hợp là một phương vị khác cũng có người đang độ kiếp, khoảng cách rất xa, nhưng dựa vào uy thế cảm nhận được cũng không nhỏ. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một con dao lông màu vàng vắt ngang trời, còn muốn thu to hơn một dãy núi, vô cùng khủng bố. Lông mã thấy như vậy thì nguyền rủa, lén chạy tới muốn nhìn xem thử rốt cuộc là người phương nào độ kiếp mà thanh thế lại lớn như vậy, khẳng định là cao thủ tuyệt đỉnh. Một con dao lông màu vàng có một ít khí tượng của chân lông nữa, đây là dao lông ở trong hoàng tộc, không biết đến từ cổ vực nào. Bọn họ không dám tới quá gần, bởi vì ở nơi đó có mấy sinh linh cường đại khác là thánh vương của giao tộc màu vàng hộ pháp, thủ hộ chặt chẽ ở nơi đó. Đột nhiên một hướng khác cũng truyền đến tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Thiên kiếp vô cùng lớn, bọn họ phát hiện ra có người của lộ nhân mã thứ ba đổ kiếp, cũng có cường giả thủ hộ. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Như thế nào lại đúng lúc như vậy? Như thế nào cùng đều rủ nhau cùng đổ kiếp một chỗ như vậy chứ? Bàn bác cảm thấy có điều kỳ quái. Một người trong 12 thánh giả hóa thành một vệt sáng bay về phía phương xa, đi tìm hiểu tình huống. Không bao lâu quay về mang theo một tin tức kinh người. Thì ra là các tộc thương lượng với nhau, tập trung những người đổ kiếp ngay trong khổ hải, nhằm xuyên phá đại dương mênh mông màu đen, kích hoạt sinh mệnh luân bàn của thiên tôn cổ, làm cho toàn diện mệnh tuyền bùng phát phun lên để tạo thành cấu trúc thần kiều, nối thông tới bờ đối diện. Thật là một chủ ý lớn mật nha, mà hơi có tính sáng tạo nữa. Bàn bác thở dài. Nửa tháng trước, đã có mười mấy người đổ kiếp đều muốn khuấy lên sóng lớn, cũng từng làm cho mệnh tuyền dưới khổ hải dâng lên, nhưng cũng không đủ để cấu trúc ra thần kiều. Thiên kiếp của Diệp Phàm có 102 trên đời, ở cảnh giới này của hắn tuyệt đối không có người nào có thể có thiên kiếp lớn hơn được. Nó quá mức mênh mông, đánh xuống hắn, dẫn tới tứ phương chú ý. Cách quá xa, mọi người không biết tình huống, cũng không thể bình phán xác thực thiên kiếp, nên không ít người chạy tới nơi này. Cái gì? Là hắn? Chư hùng kinh hãi, có người nhận ra Diệp Phàm đã biến mất tầm 3 năm nay, không nghĩ tới hôm nay trở về lại đột phá, độ kiếp ở nơi này. Khi đám người này tới, thì Diệp Phàm đã hoàn thành độ kiếp rồi. Vạn vật mẫu khí đỉnh đang nuốt nạp kiếp quang đầy trời, tia chớp hỗn độn khắc vào trên vách đỉnh, càng làm nó có phong cách cổ xưa mà khí thế hùng tráng hơn. Thiên kiếp này không phải là thời điểm tấn chức đại bí cảnh, vì vậy cũng không có đại đế cổ xuất hiện, so ra Diệp Phàm thật dễ dàng vượt qua. Từ khi đạt tới cảnh giới thánh vương tầng thứ nhất đã qua 20 mấy năm rồi. Trong thời gian đó Diệp Phàm từng vượt qua 2 lần độ kiếp, ngày nay là lần thứ 3 rồi, độ tiên kiếp 2 trọng, đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân tầng thiên thứ 5. Khi lôi quang mấy chục vạn trượng biến mất, Diệp Phàm hạ xuống, khóe miệng có từng vệt máu màu vàng, điều này làm cho đám người bàn bác, lông mã đều trong lòng chìm xuống. Diệp tử, ngươi không sao chứ? Bàn bác kinh hãi hỏi. Đây chính là lần đầu tiên ngươi độ kiếp bị thương tổn, không phải là cái vết thương đại đạo kia. Ngươi không bồi bổ lại được hả? Lông mã vô cùng kinh hãi. Không sao, đậu thương này không làm khó được ta đâu. Diệp Phàm nói rồi lau đi vết máu nơi khóe miệng, con ngươi trong sáng, thực ra cũng không có vẻ uể oải gì. Đây là thánh thể nhân tộc hả? Không ngờ khi đậu kiếp lại bị đạo thương, sao có thể xứng gọi là chí tôn trẻ tuổi chứ? Thật là buồn cười mà. Kim xà dĩ lăng quân à, không phải ngươi nói đây là kình địch hay sao? Không ngờ tệ như vậy, thật khiến người ta thất vọng rồi. Xa xa, sáu thân ảnh bay nhanh đến gần, giống như mấy cầu vồng xẹt ngang trời, vạch ra mấy cái luồng hào quang rực rỡ, buông xuống hải vực này, nhìn đám người Diệp Phàm đầy áp lực. Bốn lăng quân kim xà đứng ở trong đó, có thêm hai cường giả trẻ tuổi khác chưa từng gặp mặt, hiển nhiên là từ cổ tinh vực khác đến đây trong 3 năm này. Hai người đều là chí tôn một vực, đều là người mạnh nhất trên cổ lộ thí luyện của mỗi người. Trong đó một người là một con khổng tước, tuy nhiên đã biến thành nhân loại, thực lực cường đại. Sau lưng có thần quang ngũ sắc tán ra dao động khiến mọi người sợ hãi. Người còn lại tay nâng một cái bảo tháp, chân thân chính là một con thần hồ, ánh mắt gian dảo, thoạt nhìn thật không dễ trêu chọc. Kim Xà Nhị Long Quân nè, ngươi tin chắc đây là thánh thể nhân tộc ngươi nói không vậy? Không có gạt chúng ta chứ, không chịu được đổ kiếp như vậy còn bị đạo thương, cũng xứng là địch của chúng ta sao? Khổng Tước, thần hồ ngạo nghễ đứng trên hư không, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, cảm thấy dường như là bị Nhị Lăng Quân trong Kim Xà tộc lừa gạt. Bốn vị Lăng Quân Kim Xà tộc đều hoài nghi ở trong lòng, chưa bao giờ từng nghe nói có chí tôn trẻ tuổi đổ kiếp lại bị đạo thương. Người như vậy sao có thể là kình địch, chẳng lẽ trước kia nhìn lầm rồi hay sao? Người này hiển nhiên là hữu danh vô thực, chí cường giả chân chính sẽ không bao giờ ở dưới thiên phạt loại tiểu cảnh giới này bị đại đạo thương. Chẳng lẽ trước kia thực sự đánh giá Diệp Hàm quá cao sao? Kim Xà Nhị Lăng Quân chuyển động con ngươi bắn ra ráng vàng. Gã có điểm không tin, năm đó chiến một trận, thân thể gã đúng là phải bị một chút thiệt thôi, đầu nhất khó chịu. Nhị Lăng Quân, ta thừa nhận là ta không bằng ngươi, nhưng mà địch thủ của ngươi cỡ này thôi hả? Cứ để cho ta ra tay, tru sát huyết mạch hiếm thấy theo như lời của ngươi nói đi. Ngũ Sắc Khổng Tước nói, phi thường tự phụ. Kim Xà Nhị Lăng Quân không nói gì, bốn con kim xà đều rất lãnh khốc, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, muốn nhìn ra đến tục cùng nguyên nhân là gì. Xoạt! Khổng Tước dương cánh, lông đuôi rực rỡ, thần quang ngũ sắc quét ngang vòm trời. Vừa ra tay chính là tuyệt sát, trầm trọng như ức vạn quân, vừa tiến lên đã định trấn áp Diệp Phàm, không có chút thử nghiệm nào. Đều là Thánh Dương tầng thứ 5, ngươi cũng dám chiến một trận cùng ta hả? Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng. Hắn bước ra một bước, trong thiên địa phong lôi mãnh liệt, sấm rền chớp giật. Mặc dù vạt áo còn dính đầy vết máu màu vàng, nhưng hình dạng như một thần ma, vô cùng uy nghiêm. Ngay cả độ kiếp còn bị thương, sao hay ra vẻ quá vậy? Thật là buồn cười mà. Ngũ Sắc Khổng Tước cười lạnh, thần quang sau lưng càng tăng lên, bổ thẳng xuống. Diệp Phàm ra tay quyết đoán mà khí phách, tứ chi giãn ra tứ cực nhân thể phát sáng, lập tức làm cho trời sụp đất nứt, khổ hải dâng lên sóng biển ngập trời, gần như sắp đánh rơi xuống một đám tinh tú. Ngũ Sắc Khổng Tước biến sắc, loại cảnh tượng này lập tức khiến cho gã sợ hãi. Thần hồ đột nhiên ra tay, tế ra một tòa cổ tháp, hóa thành 33 tầng, trấn áp tới hướng của Diệp Phàm hồng giải cứu Khổng Tước. Bởi vì gã nhìn ra, loại thần uy này đích thực có một loại khí thế vô địch thiên hạ, chỉ có ta là độc tôn. Đáng tiếc chung quy là chậm một bước rồi. Diệp Phàm vạch ngang vòm trời như một đường cong hình rồng, xé nát thần quang ngũ sắc. Chân thân ép đến phụ cận, tay không chợp bắt lấy Ngũ Sắc Khổng Tước. Phù một tiếng xé thành hai nửa, mưa máu bay tung tóe, đương trường rơi thẳng xuống. Ngũ Sắc Khổng Tước thét lên thê lương. Tiếp theo cánh tay hắn vạch ra một cái, trấn áp cổ tháp phía dưới không chịu khống chế của thần hồ nữa. Đổi chiều quay lại, rung chuyển kịch liệt, rồi sau đó ầm một tiếng nổ tung. Ngươi! Thần hồ hoảng sợ thất sắc. Ngũ Sắc Khổng Tước cũng không phải là không mạnh, ngược lại ở trong lớp trẻ tuổi một thế hệ hiếm có địch thủ. Gã cường đại tuyệt thế, xưng hùng ở dị vực, ở trên cổ lộ giết ngang tất cả đối thủ cạnh tranh, là đạp trên núi xương thay chất ngổn ngang mà đi tới. Phía sau là biển máu của chư hùng hóa thành. Trước khi đến cổ lộ thần thoại này, gã là truyền kỳ của một vực. Ở trong phiến tinh vực đó, gã được xưng là vô địch một thế hệ trẻ tuổi. Trước mắt bị Diệp Hàm dùng tay không xé thành hai nửa, máu chảy đầm đìa, giống như một cảnh tượng huyền ảo, khiến mọi người có cảm giác không đúng sự thật. Diệp Hàm tóc đen dày rậm tung bay ở trước ngực và sau lưng, con ngươi sâu sắc bắn ra từng tia sáng lạnh. Hắn vứt bỏ hai nửa thi thể, như một thần ma đáng sợ đứng giữa trường, giống như một chí cường giả bể nghệ tất cả vạn vực chư thiên trên cổ lộ. Đây là một loại chấn nhiếp thật lớn, chấn động tâm hồn mỗi người. Ngũ Sắc Khổng Tước cũng không phải là không mạnh, nếu thực sự giao chiến, thực sự liều mạng huyết chiến thì không có người nào có thể một chiêu đánh gã bại vong như vậy. Đây một là gã quá mức sơ suất, hai là Diệp Hàm tập trung trăm ngàn sát chiêu vào một lúc, tiến hành tuyệt sát tốt chiến tốt thắng. Chính như lão phong tử năm đó, nếu như liều mạng huyết chiến với thánh linh thạch nhân Ngao Mãn, nói không chừng phải kéo dài hơn mấy trăm chiêu, kết quả lão vừa lên liền bạo phát đánh ra ba quyền chưa từng có từ trước đến nay. Hôm nay Diệp Hàm chính là giống như vậy. Hắn có một loại khí thế hùng tráng khí nuốt núi sông, chỉ có ta là độc tôn, vừa lên lập tức toàn thân máu màu vàng sôi trào, áp lên cao tận trời, bốn biển đều vì hắn mà nhấp nhô cuồn cuộn, sóng biển màu đen đánh lên trời cao, đánh cho nhật nguyệt tinh tú đều lung lay rơi xuống. Hắn tập trung tín niệm vô địch, trong khoảnh khắc bày ra một kích mạnh nhất, giết chết Ngũ Sắc Khổng Tước.